kết hôn với bố của bạn trai. Chương 60, 60, nhà ai công tử năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Đình Thải bị Vạn Khiêm Quốc kéo đi, anh ta không bao giờ quay trở lại đoàn phim. Lý do không phải là khác, mà là Vạn Khiêm Quốc rất tức giận, và hậu quả rất nghiêm trọng. Đường Đình Thải, người luôn hướng về sự nghiệp, đã phải gác lại việc quay phim, nhà ai thiếu gia, và an ủi một phen nhà mình thượng tướng đại nhân. Lý do khiến hắn tức giận là do Đường Đình Thải không biết bảo vệ và yêu thương bản thân. Ngay cả sau này Đường Đình Thải cũng giải thích rằng anh ta đã tránh những phần quan trọng. Và giải thích rằng anh ta chỉ chụp ảnh những cảnh đó và đưa lên mạng để cho Đường Yến Thư ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, Vạn Khiêm Quốc giống như một con bò đực cứng đầu không thể kéo được. Vì vậy hắn không nghe theo chút nào. Tôi không nghe, tôi không nghe. Hắn đang ở trong trạng thái này vào lúc này. Sau này chủ đề không biết phát triển như thế nào để có con. Vì vậy, sau khi Đường Đình Thải hứa sẽ thêm một em trai hoặc em gái cho Đường Đậu vào năm sau, Vạn Khiêm Quốc mới nhiều mây chuyển tình, bắt đầu có hòa nhã màu. Đường Đình Thải mặc dù không trở lại đoàn phim, nhưng cũng không có ai tới thúc giục hắn. Một trong những lý do là anh ấy đã làm việc quá chăm chỉ trước khi quay phim, và hoàn thành nhiệm vụ 2 tháng trong vòng chưa đầy 1 tháng. Một lý do khác là cô Hoàng, quản lý của công ty giải trí Tinh Hoa, đã đứng ra tổ chức lại đoàn làm phim. Bây giờ, với tư cách là một nhân vật được hỗ trợ bởi nhà đầu tư lớn nhất trong đoàn phim Tinh Hoa giải trí, đoàn phim không dám xúc phạm anh ta. Nghỉ vài ngày đúng không? Không sao đâu, anh nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ đợi. Vì vậy, Đường Đình Thải, người đã có một kỳ nghỉ hiếm hoi, đã quyết định giải quyết vấn đề của Nghiêm Á Học và Đường Yến Thư cùng nhau trong tuần này. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 11, một blogger có tên Tôi Không Phải Hoàng Dung đã đăng một bức ảnh. Đó là một trong những trang viết kịch bản của Nhà Ai Công Tử. Trong trang này, chỉ có hai nhân vật, An Tiểu Hồng và Tiểu Minh. Trong trang đầy đủ, nhiều đoạn hội thoại giữa hai người đã được viết. Từ sự chế giễu lẫn nhau lúc đầu cho đến cuộc cãi vã sau đó. Bức ảnh này, mọi người đều nhìn thấy trong sương mù. Không hiểu vì sao đại họa này lại thường xuyên để lộ những bức ảnh khác nhau của đoàn làm phim, lại mất một trang kịch bản cho mọi người xem. Đúng lúc mọi người đang đồn đoán thì một blogger khác đã đăng tải một đoạn video. Đoạn video chỉ dài hàng chục giây. Bấm vào và xem, ôi trời ơi! Đây chỉ đơn giản là cảnh Nghiêm Á Học tát Đường Đình Thải và làm đau cánh tay của cô ấy. Cư dân mạng tinh ý lắng nghe và xác định cuộc trò chuyện giữa hai người dưới âm thanh nền ồn ào. Chúa ơi, đây không phải là dòng trên mảnh giấy tôi vừa đọc sao? Cư dân mạng lần lượt lật lại đoạn hội thoại giữa hai người trên kịch bản. Do đó, bên lề đoạn hội thoại có viết, An Tiểu Hồng đã rất tức giận chỉ vào mũi Tiểu Minh và chửi bới. Tiếp tục nhìn lại, ngay cả khi cả hai cãi vã giận dữ đến cuối cùng cũng không có động thái yêu cầu tát vào mặt. Nếu bạn vẫn chưa hiểu nó ở đây, thì IQ của cư dân mạng thực sự đang ló cao. Nói cách khác, hành động tát là do chính An Tiểu Hồng thêm vào. Với một cuộc tấn công bất ngờ và tàn nhẫn như vậy, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện một biện pháp phòng thủ. Ví dụ, nắm lấy cánh tay đang tiến tới của đối thủ. Hai nguồn tài liệu này được cư dân mạng ghép lại và in lại rầm rộ. Thế là sự việc, Đường Đình Thải vô lễ với tiền bối, vốn đã im hơi lặng tiếng bấy lâu nay lại gây xôn xao và được mọi người bàn tán xôn xao. Có lẽ đó chỉ là hành động tát, không được viết trong kịch bản. Một cư dân mạng hỏi một cách yếu ớt. Kết quả là câu nói này bị nhiều nhà chuyên môn khác công kích. Bạn có hiểu kịch bản không? Hành động, tát vào mặt, chắc chắn sẽ được viết sẵn trong kịch bản, để các diễn viên làm quen và hiểu trước. Và nếu có một hành động, tát vào mặt, sẽ có một đạo diễn đứng xem trong khi quay phim trên công trường. Và làm tốt công việc quay phim. Đánh giá từ video, Nghiêm Á Học chư xê tiếp tát như vậy. Điều này hiển nhiên là ngoài dự đoán. Đường Đình Thải không hề chuẩn bị trước. thấy rằng những bạch phiến mà Nghiêm Á Học đã học và những hắc phen của Đường Đình Thải không thể tại đây cái địa phương thuyết phục. Họ đã thay đổi góc độ và tấn công từ một hướng khác. Khi diễn viên diễn, họ đắm chìm vào vai diễn của mình. Cảm xúc đến là chuyện đương nhiên. Rồi họ tát vào mặt. Chúng ta nên hiểu những điều này. Nhưng vấn đề là Đường Đình Thải không nên làm tổn thương người khác. Vẫn là tiền bối. Người hâm mộ của Đường Đình Thải đều. Ha ha. Vì vậy bạn chỉ có thể cho phép ngôi sao của bạn có cảm xúc. Và đó là điều tất nhiên. Và không cho phép Đường Đường của chúng tôi cảm xúc. Và lấy An Tiểu Hồng quyết liệt ra tay. Ai đây? Tiêu chuẩn kép không nên sợ quá. Hơn nữa, một người tát bạn một cách hung hãn mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào. Khi giơ tay ngăn cản sẽ không thể kiềm chế được sức lực của mình. Hành vi này có nên hiểu không? Trên Namibo, ngươi một lời, ta một lời, đủ loại cãi vã và nước mắt. Nhưng từ tình hình hiện tại, vẫn có nhiều người ủng hộ Nghiêm Á Học hơn. Tuy nhiên, so với tình hình một chiều trước đây, tình hình của Đường Đình Thải đã trở nên rất lạc quan. Ngay trong đêm đó, một blogger lớn khác đã đăng một đoạn ghi âm đẩy sự việc lên cao trào. Đường Đình Thải làm sao vậy? Để anh ta đợi đã. Tôi chỉ muốn dập tắt sự kiêu ngạo của anh ta. Chỉ là một con CEO bản quyền á IOTA bò trên giường. Còn chơi với anh ta khiến tôi cảm thấy bẩn thỉu. Vài lời, chỉ vài giây đoạn ghi âm đã khiến cư dân mạng lại rơi vào tình trạng sốc. Mẹ ơi! Ngành công nghiệp giải trí thật khủng KS IOTA F. Con muốn trở về nhà bà ngoại. Cùng ngày hôm đó, một câu khẩu hiệu thành công như vậy đã trở nên phổ biến trên mạng. Cư dân mạng và những người hâm mộ điện ảnh sẽ không bao giờ nghĩ rằng Nghiêm Á Học, một diễn viên già trông rất tốt bụng, hóa ra lại là một hồ ly trà xanh. Rõ ràng là cô tự mình bắt nạt người mới. Sau này lại trách người mới làm tổn thương chính mình. Tiện nhân làm đơn tố cáo trước, có phải là vô liêm sỉ không? Và bạn nhìn vào những từ của cô ấy. Cái gì? CEO bản quyền á IOTA. Đó có phải là những gì một người của công chúng nên nói không? Tất nhiên, đó chỉ là một đoạn ghi âm. Mặc dù nghe giống giọng của Nghiêm Á Học, nhưng nó có thể là giả. Vì vậy, giữa muôn vàn lời mắng mỏ, vẫn có một số người giữ được sự tỉnh táo và quan sát diễn biến của tình hình. Nhưng chẳng bao lâu, những người tỉnh táo này cũng bắt đầu trở nên không rõ. Bởi vì tiếp theo, rất nhiều nhân viên của dàn cast, nhà ai công tử, cũng đã đăng lại đoạn ghi âm này trên Nanibo của chính họ. Và họ đều nói rằng họ đã ở đó vào thời điểm đó và nghe thấy Nghiêm Á Học các loại chửi rủa Đường Đình Thải. Dùng từ cực kỳ thô tục. Lần này, không chỉ vật chứng mà nhân chứng cũng đầy đủ khiến không ai không tin. Trên thực tế, lần này Đường Đình Thải có thể nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều nhân viên. Bởi vì cách đây vài ngày đã có thông tin cho rằng anh ấy là một nghệ sĩ giải trí được Tinh Hoa giải trí nâng đỡ. Bởi vì trong đoàn phim, diễn viên có thể được mời, đạo diễn cũng sẽ được mời. Nhưng nhân viên thường là người từ công ty của họ. Vì vậy, họ không cần phải xem xét tình cảm của Thiên Nghi huynh đệ gì cả. Và ủng hộ nghệ sĩ của họ đến cùng. Nguyên nhân khiến những nhân viên này không đứng lên làm việc trước đó là do phía công ty chưa đưa ra thái độ rõ ràng. Về mặt sáng sủa, Tinh Hoa và Thiên Nghi huynh đệ vẫn là bạn tốt của nhau và có nhiều dự án hợp tác. Cho nên bọn họ không dám ra mặt. Ngược lại nếu như công ty trách cứ bọn họ ảnh hưởng danh tiếng công ty bạn tốt, bọn họ sẽ khóc vì ai? Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã thay đổi. Sau sự kiện Đường Yến Thư đánh Đường Đình Thải, thái độ của Tinh Hoa đã trở nên rõ ràng. Người dám đánh các nghệ sĩ mà công ty chúng tôi phủng, người đang chọn cái chết. Kết quả là tất cả các nhân viên của công ty giải trí Tinh Hoa lần lượt được phái đến và đứng về phía Đường Đình Thải. Nếu có bằng chứng thì đưa ra bằng chứng. Nếu không có bằng chứng thì viết một bài dài trên blog để phỏng đoán. Nhưng lập trường vẫn thuộc về phía Đường Đình Thải. Nhiều người trong số họ là những lão làng, đã nhiều năm trong làng giải trí. Những lời nói của họ không khỏi khiến công chúng không tin. Dù sao thì chúng tôi cũng không nói dối. Chúng tôi có mặt rất nhiều nhân chứng. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Nghiêm Á Học ăn nói thô lỗ trước công chúng. Chỉ là trước khi mọi người e ngại mặt mũi của Hắc Tâm Lan, chủ của công ty Thiên Nghi huynh đệ không ai dám tiến tới vạch trần cô ta. Nhưng lần này tình hình đã khác. Tinh Hoa Giải Trí đã nói rõ rằng họ muốn hộ tống nghệ sĩ Đường Đình Thải của riêng mình. Và nhiều người là gan lớn đứng lên. Trong một thời gian, Internet tràn ngập tiếng nói về cuộc thảo phạt chống lại Nghiêm Á Học. Các nghệ sĩ từng bị cô bắt nạt trong quá khứ và các nhân viên đã nghe thấy đủ loại từ ngữ ác độc của cô. Tất cả đều sử dụng Namibo của họ để đăng tin, tiết lộ rất nhiều tin tức thú vị. Nhân vật kém cỏi và chất lượng thấp của Nghiêm Á Học đã làm mới hoàn toàn ba quan điểm của công chúng. Sự bùng nổ của tin tức này không thua gì sự cố Hương Diễm Môn. Vào thời điểm đó, nó ngay lập tức trở thành tiêu đề của các tin tức giải trí. Và nó vẫn đứng đầu danh sách trong vài tuần. Thật đáng buồn khi Nghiêm Á Học, người đã không tạo được tiếng vang lớn sau nhiều năm đóng phim, cuối cùng đã đạt được ước mơ của mình theo cách này, đó là một sự mỉa mai sâu sắc. Trước những bằng chứng tuyệt đối, Nghiêm Á Học không còn gì để nói. Bộ phận quan hệ công chúng của Thiên Nghi huynh đệ cũng từ bỏ hoàn toàn sự phản kháng và giơ tay đầu hàng. Không phải họ yếu, cũng không phải đối thủ quá mạnh mà là đồng đội của họ quá heo. Chỉ cần Nghiêm Á Học biết được người này để lại một chút đường sống trong cuộc sống hàng ngày, bộ phận quan hệ công chúng sẽ có cách để tẩy trắng cho cô ấy. Nhưng điều xảy ra là Nghiêm Á Học là một con người kỳ ba, và không có cách nào cứu chữa. Vào buổi tối, Namibo của Nghiêm Á Học đã viết một bài blog dài xin lỗi công chúng và những ngôi sao đã bị cô bắt nạt. Sự chân thành trong thái độ và sự chân thành trong lời nói có thể khiến người không quen biết phải khóc. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là hành vi hằn học của cô khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Về lá thư xin lỗi của bạn, tôi xin lỗi gửi đến bạn một lời. Tiện nhân là đạo đức giả. Đồng thời, Đường Đình Thải trước nhóm người này ghê tởm bao nhiêu, thì bây giờ Nghiêm Á Học ghê tởm bấy nhiêu, thậm chí còn ghê tởm gấp đôi. Lúc đó họ đồng cảm với Nghiêm Á Học bao nhiêu thì bây giờ họ lại đồng cảm với Đường Đình Thải bấy nhiêu. Lại càng cảm thông và thương xót cho Đường Đình Thải. Đây quả là một đứa trẻ tội nghiệp, luôn bị người khác hãm hại. Chính mình phía trước thật sự là lão hồ đồ. Như thế nào đi theo đám kia ngốc bê cùng nhau chửi đâu. Thật sự ủy khuất ngươi. Nhóm người có lòng thương hại và cảm thông với Đường Đình Thải lần lượt trở thành người hâm mộ. Và một nhóm người hâm mộ mới đã được thành lập. Nhóm người hâm mộ này sẽ trở thành một đội lớn của những người hâm mộ Đường Đình Thải trong tương lai trìu mến phấn. Điều khác biệt từ những người hâm mộ chân chính, đặc điểm của nhóm người hâm mộ này là họ không tưởng tượng Đường Đình Thải là vợ, chồng của họ, mà là những chú mèo con và chú chó cưng của chính họ. Thật đáng thương, thật xót xa. Trong các trận chiến sau này, hiệu quả chiến đấu của nhóm người này cũng đặc biệt mạnh mẽ. Không phải vì lời nói của họ quá sắc bén mà đi thẳng vào vấn đề, nhưng họ rất kiên nhẫn, trải đi quét lại, hết lần này đến lần khác giải thích cho những người chưa biết. Đường Đường đúng là một đứa trẻ tội nghiệp. 3 tháng trước ta đã nói với ngươi rồi. Vậy, kết quả, vậy ngươi tự tìm hiểu đi. Ở đây bỏ qua 1000 chữ. Đúng vậy, thủ thuật cuối cùng của họ là tấn công bình luận dài. Kết quả là sự việc giữa Đường Đình Thải và Nghiêm Á Học đã kết thúc. Và kết thúc là Đường Đình Thải thắng và Nghiêm Á Học thua. Vụ việc gây náo loạn đến mức nó đã được đưa lên bản tin CCTV quốc gia vào ngày hôm sau. Về mặt này, danh tiếng của một thế hệ diễn viên cũ đã hoàn toàn bốc mùi. Và những ngôi sao lỗi thời vốn không có nhiều người hâm mộ lại càng không được yêu mến. Không cần dự đoán sau này Nghiêm Á Học sẽ học đóng ít vở hơn. Cho dù Hắc Tâm Lan có đứng sau ủng hộ cô thì khán giả cũng không mua. Hơn nữa, ngay cả khi Hắc Tâm Lan muốn giúp đỡ một diễn viên bị công ty bỏ rơi, thì khi nào có thể giúp cô ấy? Hắc Tâm Lan chỉ là một trong số rất nhiều cổ đông của Thiên Nghi huynh đệ. và sự nắm chắc của cô đối với Thiên Nghi huynh đệ không thể so sánh với quyền kiểm soát của Vạn Khiêm Quốc đối với Tinh Hoa giải trí. Đối với Vạn Khiêm Quốc, Tinh Hoa là của riêng hắn, và Hắc Tâm Lan còn đau khổ hơn nhiều. Có vài cổ đông ở trên cô đè ép, triết lý của nhóm cổ đông này là sự phát triển của công ty là điều quan trọng nhất. Còn mọi thứ khác là bên lề. Nhưng khi bên người Nghiêm Á Học ảm đạm và u ám, bên đường Đình Thải là khung cảnh đầy ắp, anh hoàn toàn đưa mình ra khỏi vấn đề này. Hơn nữa, anh ấy không chỉ đơn giản đi ra, mà còn mang đến một nhóm lớn người hâm mộ. Một số cư dân mạng cho rằng, tại sao mỗi khi có sự kiện lớn, lại liên quan đến đường Đình Thải, và kết quả phải là, đường Đình Thải là người tốt, người xấu là người khác. Còn người xấu là cả thế giới. Còn hắc fan của đường Đình Thải thì nói, tại sao mỗi lần ra chiến trường, ban đầu đều phải vui vẻ thoải mái, sau đó lại bị tát vào mặt, làm đủ kiểu, cuối cùng chỉ biết ôm đuôi làm bỏ đi. Vì vậy, đành phải lui dậy, đau quá khi bị đánh vào mặt. Hơn nữa, đó vẫn là một cú tát lớn vào mặt. Nhiều người hâm mộ từ hắc fan trở thành ái chân chính đã bày tỏ rằng họ đã bị đánh vào mặt rất nhiều trước khi biết rằng Đường Đường thực sự là một bông hoa sen trắng, và đã bị hiểu lầm, vu khống và vu khống bởi cái xã hội bẩn thỉu này. Sau rất nhiều ví dụ, có thể chứng minh rằng Đường Đình Thải thực sự rất trắng. Nhưng anh ta có khả năng thu hút hắc fan, ngay khi mọi người nghĩ rằng sau sự việc này, Đường Đình Thải nên dừng lại, đừng luôn chiếm đầu danh sách chủ đề, và để người khác đi lên. Kết quả là, trước khi mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, một tin tức nóng hổi khác về Đường Đình Thải đã bùng nổ trên mạng. Và sức ảnh hưởng của nó có thể so sánh với vụ việc của Nghiêm Á Học. Chết tiệt, Đường Đình Thải là một siêu sao quốc tế, và chưa bao giờ mờ nhạt khỏi tầm nhìn của công chúng. Tin tức bùng nổ là Đường Yến Thư trả thù cho Nghiêm Á Học, đánh Đường Đình Thải trọng thương và đưa anh ta đến bệnh viện. Tôi đi đây, Đường Đình Thải, anh có thể dừng lại một chút được không? Đây là tiếng nói của một nhóm cư dân mạng đã di chuột và click vào chủ đề này. Tuy trong lòng than thở nhưng vẻ mặt họ rất vui vẻ. Ô là một bộ phim truyền hình xé đẩy hàng năm khác, tôi đang mong chờ nó. Tuy nhiên, trong bộ phim truyền hình thường niên này, không có sự giằng xé, ép buộc và chiến tranh, và nó về cơ bản là một chiều. Đám đông lần lượt đứng về phía Đường Đình Thải, lên án Đường Yến Thư, kẻ xấu thay cho anh ta. Trong mắt mọi người, Đường Đình Thải đơn giản là một người chăm chỉ và dũng cảm. Sinh ra đã nghèo và làm việc chăm chỉ. Sau khi khái niệm này được hình thành, nó dần trở thành một thói quen. Vì vậy, mỗi khi Đường Đình Thải gặp tai nạn, nhiều người thường đứng về phía Đường Đình Thải trước. Kỳ thật, Đường Đình Thải thật là người một nhà sao? Thật, tuy nhiên, anh đã gả vào con nhà giàu và trở thành vợ nhà giàu. Trong mắt đám người này, Đường Yến Thư đồng nghĩa với thế hệ con nhà giàu thứ hai và thế hệ quan chức thứ hai. Đường Yến Thư tội nghiệp không nói gì, và anh trở thành mục tiêu của các loại công kích. Tất nhiên, lý do tại sao mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ lần này có liên quan rất nhiều đến thành công của Tinh Hoa giải trí. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Vạn Khiêm Quốc, nhân viên điều hành, bà Hoàng đã trực tiếp hành động và giải quyết sự việc trực tiếp bằng sấm sét. Bộ phận quan hệ công chúng của Tinh Hoa đã làm việc ngoài giờ trong một tuần, dẫn tất cả dư luận đến quỹ đạo hiện có. Điều này khiến Thiên Nghi huynh đệ ngạc nhiên, và cũng khiến Đường Đình Thải được một món hời. Đến lúc này, nhiều người trong cuộc Tinh Hoa mới thở dài rằng Đường Đình Thải sắp lật kèo. Có như vậy đại công ty ở phía sau cho anh trống không tấn chức thành một ngôi sao thực xin lỗi mọi người a. Đương nhiên, nhiều người trong cuộc đoán rằng Đường Đình Thải thượng vị nào đó đại thổ hào. Sẽ không thật là Vạn Hồng thành Vạn Tổng đi. Tôi phải nói rằng công việc giữ bí mật của Đường Đình Thải được thực hiện rất tốt. Và chỉ có một số người biết mối quan hệ giữa Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc. Tất nhiên, nó cũng liên quan nhiều đến việc Vạn Khiêm Quốc về cơ bản không xuất hiện trong công ty. Ngay cả khi Vạn Khiêm Quốc dừng lại trước tòa nhà của Tinh Hoa vào lúc này, người của công ty cũng không biết hắn, và họ không biết rằng hắn là boss cuối cùng của công ty mình. Sau vụ lùm xùm dư luận này, Đường Đình Thải đã quay trở lại đoàn làm phim Nhà Ai Công Tử và hoàn thành các cảnh quay hợp tác với Đường Yến Thư. Trở lại một lần nữa, Đường Đình Thải cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên rất xa lạ. Nhiều nhân viên đối xử với bản thân như lão Phật gia một cách tôn trọng, ngay cả đạo diễn Lý cũng hơi cúi đầu khi nhìn thấy anh. Đường Đình Thải đương nhiên biết rằng đây là hậu quả của việc Vạn Khiêm Quốc điên cuồng. Nhưng vì hậu quả là tốt cho anh ta, vậy thì anh ta mới chịu. Không có gì phải đạo đức giả. Lòng tốt này bản thân không thể báo đáp. Nhưng vì đã là gia đình, vậy thì cũng không vì thế mà khuất phục. Miễn là anh ấy yêu Khiêm Quốc nhiều hơn một lần trong tương lai. Và đối xử với hắn tốt hơn. Gặp lại Đường Yến Thư, Đường Đình Thải vẫn tươi cười, với vẻ mặt rất tốt bụng. Tuy nhiên, so với làn gió nhẹ ở bên Đường Đình Thải, thì bên phía Đường Yến Thư giống như một cơn mưa rào ập đến. Tuy nhiên, Đường Yến Thư cũng không gây khó khăn. Ở nhà bị Hắc Tâm Lan ân cần dạy bảo hồi lâu, hắn mới đình chỉ nay khẩu khí. Một lần nữa cùng Đường Đình Thải đứng ở cùng cái sân khấu hợp tác. Chờ xem, về sau có cơ hội đem thu nhập ngươi một chút. Đường Đình Thải nhìn đệ đệ cùng cha khác mẹ nhỏ hơn mình một tuổi, khóe miệng vẽ một đường vòng cung đẹp đẽ. Xem ra mẹ đứa nhỏ này không có nói cho hắn biết về mối quan hệ của chính hắn với hắn. Nếu không hắn sẽ không đối với chính mình biểu hiện này cũng không phức tạp chút nào. Ngươi là ca ca ta. Đường Yến Thư nhìn Đường Đình Thải quần áo bị xé rách cuộn tròn trong một quả bóng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Ha ha, Đường Đình Thải phun ra vết máu trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đường Yến Thư. Vẻ mặt của Đường Đình Thải là cười, nhưng trong mắt anh ta lại đầy căm hận và không muốn. Đúng vậy, ta là ca ca ngươi. Đường Đình Thải đứng dậy lau vết máu trên khóe miệng. Anh ta dùng tay nắm chặt lấy cổ áo của Đường Yến Thư, từng bước đi về phía trước. Trong quá trình này, Đường Yến Thư lùi về phía sau từng bước, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. An Tiểu Hồng không nói cho anh biết đúng không? Là Đồng Cường cũng không nói cho anh biết. Đôi mắt của Đường Đình Thải nhìn chằm chằm vào mắt Đường Yến Thư khiến ai nấy đều rùng mình. Khi Đường Đình Thải nói câu này, miệng anh cách mặt Đường Yến Thư chưa đầy 3 cm. Miệng anh cong thành hình vòng cung, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn và xấu xa. Cảnh quay này được camera ghi lại chính xác, đã trở thành bức ảnh kinh điển, thậm chí còn được đưa vào tài liệu giảng dạy của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn trong tương lai. Các giáo sư đã chụp bức ảnh này để giải thích những gì được gọi là nhập một vở kịch và những gì chỉ là diễn xuất. Đường Yến Thư là diễn viên, và Đường Đình Thải đã là Tiểu Minh. Sau một thời gian dài, một nhà phê bình phim nổi tiếng đã viết, Đường Đình Thải diễn xuất luôn quá, một màn biểu diễn cường điệu và quá mức. Tuy nhiên, diễn xuất quá mức của anh ấy không làm cho mọi người cảm thấy không phù hợp, nhưng nó khiến mọi người cảm thấy rằng cách diễn giải vai diễn của anh ấy là không thể hiểu được. Đây là lý do tại sao những màn biểu diễn của anh luôn khốc liệt và luôn có thể đâm vào trái tim của khán giả. Như trong bức tranh của Tiểu Minh và La Vân Thiên, phong cách của anh ấy rõ ràng là khác với phong cách của Đường Yến Thư. Trong bức ảnh đó, anh ấy tạo ấn tượng là người đa chiều bằng xương bằng thịt, trong khi Đường Yến Thư thì phẳng lì. Tất nhiên, bức ảnh này không chỉ nổi tiếng trong giới diễn xuất mà còn lan truyền trên mạng sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng. Lý do khiến cư dân mạng quan tâm đến bức ảnh này không phải vì muốn bàn luận về nghiên cứu hiệu suất, mà cẩn thận họ đã tìm ra hai điểm sáng, đủ để đứng đầu trong danh sách chủ đề mới. Cách chương.